Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 72, tăng lên. Chủ nhân ta thành công. Hiện tại Tử Ly một thân áo tím trên khuôn mặt nhiễm lên một tia thanh. Lãnh mất đi ngày xưa xinh đẹp lại nhiều một tia cao quý. Đây là một loại khí chất là huyết mạch linh hồn tăng lên về sau tự nhiên phát ra khí chất cùng tính. Cách không quan hệ, Tô Dương nhàn nhạt gật gật đầu. 12 cánh tử kim phi long A, mặc dù so với long tộc hoàng tộc, huyết mạch còn kém bên trên một chút, nhưng là huyết mạch chi lực thứ này ngày sau tự nhiên có cơ hội tăng lên, dưới chân nhấc lên một chút liền rời đi hư không. Tử Ly theo sát phía sau. Tiêu Viêm đi theo ta, những người khác tự hành an bài liền tốt. Tô Dương vứt xuống một câu quay. Người hướng về phía sau núi đi đến. Mọi người đều là gật gật đầu nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh, hơi có chút hâm mộ. Đến phía sau núi, Tô Dương đứng chắp tay nhìn xem theo đáy vực thổi đi lên gió núi nói. Muốn hỏi cái gì hỏi đi, phụ thân đã đột phá đến đâu đế? Tiêu Viêm ngưng trọng hỏi. Vừa mới đột phá không bao lâu. Tô Dương thản nhiên nói. Tiêu Viêm cuống họng hơi có chút phát khô. Đầu đế A, nghĩ không ra chính mình cũng là một cái ẩn tàng. Đời thứ hai, vậy ta Tiêu gia, vì phụ đã nói qua muốn vì ngươi chế tạo hoàn mỹ nhất Tiêu gia, đương nhiên sẽ không thất ngôn. Tiêu gia tạm thời có được linh tộc, cổ tộc, lôi tộc cùng viễn cổ tiêu tộc tất cả thế lực tạo điều kiện cho ngươi điều khiển. Tô Dương từ tốn nói. Sau đó trong tay lấy ra một cái lệnh bài ném cho Tiêu Viêm. Trong đó đế uy tràn ngập ra, nhường Tiêu Viêm chân có chút như nhũn ra, nhưng là vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Dùng linh khí thôi động liền tốt. Linh khí chính là linh hồn ngươi chi lực khác biệt với đấu khí, nhưng là cũng cần linh hồn chi lực đủ cường đại. Tiêu Viêm định không phụ phụ thân sự phó thác. Tiêu Viêm trùng điệp gật gật đầu nói. Nếu là gặp được không rõ sự tình liền tiến đến hỏi Tiêu Huyền Tiên Tổ, hắn sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào đối Tiêu gia có lợi nhất. Tô Dương từ tốn nói. Thực lực ngươi ta cần lấy đấu đế huyết mạch đến đề thăng, nhưng là loại này tác dụng phụ chính là đến đấu thánh đỉnh phong cấp độ về sau liền sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Bất quá không quan hệ, ta đã tìm tới tốt hơn điều hòa biện pháp, dùng cái này toàn bộ trong thiên hạ dị hỏa đến đề thăng. Người đấu khí chất lượng ta đã cho Tiêu Huyền truyền lại tin tức, tin tưởng nếu không bao lâu liền sẽ có mấy đạo dị hỏa bị lấy được, lấy ngươi đấu thánh cấp bậc lực lượng linh hồn cũng sẽ không quá mức khó mà luyện hóa. Tô Dương từ tốn nói. Ta cho ngươi 3 tháng thời gian luyện hóa, sau đó Viêm tộc, Thạch tộc, Dược tộc ngươi đi từng cái đem dẹp yên, về phần cuối cùng hồn tộc ta tự có tính toán. Tô Dương từ tốn nói. Tiêu Viêm khẽ cau mày nhưng vẫn là gật gật đầu nói. Đa tạ phụ thân. Có phải hay không cảm giác cả cuộc đời đều bị ta kế hoạch xong, không muốn đi làm? Tô Dương cười nhạt nói. Tiêu Viêm lông mày nhảy một cái nói. Hải nhi không dám. Cái này không có gì, Nạp Lan Yên Nhiên. Tiểu gia hỏa kia còn dám phản kháng vận mệnh, ngươi cũng chỉ là dám oán không dám nói a. Tô Dương cười nhạt nói, sau đó nghiêm mặt nói, nhưng là ngươi nhớ kỹ ta cho ngươi kế hoạch xong đường so ngươi chính mình đi mạnh hơn quá nhiều, về phần thực lực tiến cảnh ngươi rất không cần phải lo lắng một chút. Cường đại ma thú sinh mà cường đại, thậm chí trực tiếp chính là có đấu tôn thực lực. Huyết mạch đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Làm ngươi đạt tới đấu đế huyết mạch, liền sẽ không lại trói buộc ngươi. 3 năm này lịch luyện chắc hẳn ngươi cũng minh bạch một cái đạo. Lý, cường giả vi tôn, ngươi sinh ở đấu đế thế gia là Tiêu gia tam thiếu gia, thân phận liền chú định ngươi muốn đi đường. Nếu như ngươi muốn phản kháng vận mệnh, cầm thực lực đến nói chuyện. Một cỗ khổng lồ đầu đế uy áp tràn ngập ra, Tiêu Viêm cũng thuận uy áp quỳ mọp xuống. Tiêu Viêm định sẽ không cô phụ phụ thân khổ tâm xưng đế chấp trưởng đại lục. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Tốt, tiếp xuống ta sẽ giúp ngươi tăng thực lực lên, không nên phản kháng. Tô Dương từ tốn nói. Tiêu Viêm gật gật đầu không nói thêm gì. Tô Dương trong tay chậm rãi tản mát ra một đạo bản nguyên chi lực chui vào đến Tiêu Viêm thể nội. Theo huyết mạch tăng lên, cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Nhất tinh đấu tông, nhị tinh đấu tông, tam tinh đấu tôn, cửu chuyển đấu tôn, đấu thánh, thẳng đến thất tinh đấu thánh mới dừng lại. Thực lực mặc dù cực kỳ phù phiếm nhưng là cảnh giới đã tồn tại lại lắng động tăng lên cũng không phải là việc khó. Trở về đi, Tô Dương từ tốn nói, trước cảm ngộ một chút cảnh giới các loại, Tiêu Huyền đến ta sẽ thông báo cho ngươi. Ừm, đa tạ phụ thân. Tiêu Viêm lại là trùng điệp cúi đầu nói, đem ngươi nạp giới cho ta. Tô Dương từ tốn nói. Tiêu Viêm gật gật đầu lấy xuống trên tay nạp giới đưa cho Tô Dương. Ra đi. Đợi đến Tiêu Viêm sau khi đi, Tô Dương nhìn về phía nạp giới từ tốn nói. Tiêu đế, Dược lão chắp tay một cái nói, ánh mắt mang theo kinh diễm cùng cái khác đủ loại tâm tình rất phức tạp. Tiêu gia quật khởi quá nhanh, nhanh đến chỉ là ngắn ngủi trong vòng 3 năm cũng chính là theo hắn vừa mới nhìn thấy Tô Dương thời khắc lên, Tiêu gia ngay tại cấp tốc phát triển. Bất quá cũng không thể quở trách nhiều, dù sao có được đấu đế gia tộc lại thế nào lăn lộn cũng sẽ không quá kém. Đa tạ lão tiên sinh tại nhà ta Viêm Nhi bên người dạy bảo ta, thay Viêm Nhi đa tạ lão tiên sinh. Tô Dương có chút thi lễ nói, lão phu cũng chỉ là theo bên cạnh phụ trợ, cho dù là không có lão phu, quý công tử thành tựu cũng sẽ không kém bên trên bao nhiêu. Dược lão khẽ cười khổ nói, tiên sinh quá khiêm tốn, các loại Tiêu Huyền đưa tới dị hỏa ta liền nhường Tiểu Viêm tử giúp ngươi tái tạo nhục thân, nhưng cần gì chuẩn bị? Tô Dương hỏi. Chuẩn bị cũng không cần quá nhiều, một chút đẳng cấp thấp linh tài cùng một bộ đấu tông thi cốt liền có thể. Dược lão chắp tay nói, đấu tông thi cốt. Tô Dương khẽ gật đầu nói, như thế không có thu thập qua, nhường Tiểu Viêm tử chính mình dẫn ngươi đi săn giết liền có thể. Đa tạ tiêu đế. Dược lão cúi người hành lễ nói. Tô Dương có chút trầm ngâm, ống tay áo vừa nhấc lại là một đạo linh hồn thể theo Tô Dương ống tay áo bay ra. Tô Dương, Thiên Hỏa Tôn giả cười cười nói, có phải hay không đến cổ tộc lâu như vậy đều nhanh đem ta nín chết. Tô Dương khóe miệng xẹt qua một vòng buồn cười ý cười, cổ tộc đã sớm theo cổ tộc đi một vòng lại trở về. Nơi này là ta gia tộc, cũng chính là Tiêu gia. Tô Dương cười nhạt nói, ngươi là Tiêu gia khách khanh. Không, ta là Tiêu gia gia chủ. Này ta minh bạch Tô Dương là cái dùng tên giả, a nghĩ không ra ngay cả ta đều lừa dối. Thiên Hỏa Tôn giả cởi mở cười nói. Thiên Hỏa Tôn giả cảm thụ một chút chung quanh khí tức, nhẹ nhàng gật đầu, gia tộc này thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng là còn chưa chờ hắn thoại âm rơi xuống, một đạo màu trắng bạc không gian thông đạo liền xuất hiện tại mấy người trước mặt. Một đạo người áo xanh ảnh theo đường hầm hư không bên trong đi tới. Tiêu Huyền bái kiến gia chủ, đáp ứng lời mời đến đây đưa dị hỏa. Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt hiện lên cực hạn không thể tưởng tượng nổi thần sắc, răng đều đang run rẩy. Tiêu Huyền, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?